Bởi vì Đức Phật nói sanh kiết sử mấy con. Nó sanh kiết sử, nó sanh lên rồi bức không có được, nó cứ nó sanh hoài, nó không chịu rời ra. Nó thuộc về kiết sử, nó trói như cái gì là trói vậy, xích vậy, nó trói chặt, bức không có được. Cho nên vì vậy mà mình phải ngăn ngừa nó trước, mình phải tập luyện cho nó có cái lực để cho nó đừng có xảy ra. Mà lỡ nó xảy ra là diệt là cả một vấn đề máu với nước mắt nó mới dừng được. Cho nên trong cái sự tu tập mà để ngăn ác gì đó, các con biết tu bằng nước mắt, bằng máu của mình, chứ không phải là khi người ta nói một lời nói nó tức tối mình rồi thì các con biết dừng nó được là nước mắt máu của mình phải chảy nó mới dừng được. Người ta nói chê mình lời nói thôi, nó mình cũng tức trong bụng mà mình dừng được, cái tâm mình nó thanh thản được thì nước mắt mình phải chảy nó mới dừng được. Còn thấy ghê đó. Vậy nó mới có được giải thoát. Chứ mấy con chưa khóc là mấy chưa vậy. Nghĩa là trước khi mà mấy con dừng được cái tâm mình, diệt được cái lòng mà buồn giận của mình, thì các con phải tham nhận, phải chịu được. Cho nên Đức Phật khi mà năm cái điều kiện mà Đức Phật mà dạy cho mình được an trú trong cái tập tiệm, thì có cái điều thứ năm Đức Phật nói cắn chặt hai hàm răng, giữ chặt lấy thức giọng, trợn cắn mắt lên. Tức là mình tham nhận chịu đựng người ta nói nặng mình đó, mình giận mình tức á, mình cắn chặt răng, chứ không mình chửi lời ta liền á, không phải dễ đâu. Từ đó mình tham nhận chịu đựng lại, từ từng đó mình mới quá giải được. Cái thức của Đức Phật hay lắm đó, mà biết được từng tâm niệm của mình ấy. Khi mà đụng người ta chửi mình rồi, cái mình sanh lên rồi, thì chỉ còn cái nước mà tham nhận, mà cắn chặt răng chịu đựng với họ, chứ còn không khéo là mình chửi họ hoặc đánh người ta liền, tức quá mà, có hiểu không? Mình không có chuyện đó mà họ nói qua, mình tức liền à. Do như vậy đó mình sẽ cắn chặt ra, chịu được, gồng mình lên chịu được. Để rồi qua cái cơn đó rồi bắt đầu tư duy quán xét, để được thả nó, quét nó sạch. Không có để cái mất sạch cái gì mà sân thiết sử, không có để cho nó trói. Thì như vậy mới gọi là giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nói sao các con biết trong kinh Pháp Vũ, Đức Phật nói thắng trăm trận không bằng thắng mình. Thôi không con. Cái đó mình hay lắm, mình thắng mình được một trận cho mình thấy mình lớn được chút á. Còn mình không thắng coi như là mình đéo mẹ trước mình đặt chịu đó, mình thân tối ngày giữa. Đó là cái tu tập của đạo. Mà ông Phật ông nói thầy đấy, trong kinh Pháp Cú các con là ông Phật nói rất hay à. Không có cách bài kinh nào mà không hay, mà chính luôn luôn là nói nó rõ là ác pháp với thiện pháp, chứ không nói hoài cái vấn đề đó. Trong kinh Pháp Cú xác định bảo mình chơi với bạn cũng phải chọn bạn lành mà chơi, đừng chơi bạn ác. Dạy dạy tất đều là ở trong thiện pháp, dạy mình đạo đức không. Một kinh Pháp Cú hay đó. Ở thầy nói mình đi vào thì mình tu những cái căn bản này, mình tu chỉ cho cái cao luôn rồi mình rớt đi là sao? Thành ra tu được cái khó là cái khó được. Ai muốn tu cũng muốn vào định, mà cả nhà ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, ngồi 1-2 ngày ai cũng muốn ngon hết. Nhưng mà muốn cái đó muốn gì mà còn biết đâu, muốn gì danh, nghĩa là mình còn gì ngon hơn ai hết. Nhưng mà sự thật có ngon hơn ai đâu, đụng người ta chửi mày cái mình giận liền thì không ngon chứ. Thấy tiền người ta cúng dường cái mình cũng ham nữa, phải không? Chứ mình quên rằng người ta cúng dường mình mà mình nhận người ta đó là mình nợ người ta rồi. Biết sao mình trở thành lính người ta, hoặc là trở thành con tớ mà nấu cơm cho ta ăn đó chứ được. Được lắm đấy con. Cho nên thầy nói thật sự ra, khi mà mình thấy được cái công đức của mình xứng đáng mình mới dám nhận, mà không xứng đáng mình nhận. Cũng như bây giờ thầy, cái bộ giáo này nó cũ mà nó chưa rách, người ta cúng dường thầy cái bộ giáo đó nhất định thầy chịu trụ. Thì vừa đủ. Nếu mà thầy giữ hai bộ đồ thì trong giới luật Phật cấm, nghĩa là giữ phải được 10 ngày, quay 10 ngày là phải trả, không trả thì mang tội quả đọa đó. Trong giới luật của Phật dạy 30 tội sao đọa đó. Mà nếu mà mình giữ mà thừa hai món, hai cái y mà mình chỉ một cái mà thêm một cái nữa thì chỉ phép được giữ 10 ngày thôi, chứ quay 10 ngày là có tội, mất tội được. Vừa phải trả của cải đó ra mà còn thêm cái tội đọa địa ngục đã bỏ ra rồi mà còn thêm. Chứ mình đừng có hạm là quy. Tại sao vậy? Đức Phật muốn nói vậy sao? Tại vì mình giữ đó là cái tâm tham mình giữ. Cũng như bây giờ thầy không có bệnh nè, mà giờ quý Phật tử cúng dường thầy thuốc cổ nè, mà để dành để khi nào mình có đau mình uống. Thì như vậy rõ ràng là mình phạm tội ni tất kỳ ba việc đề rồi đó, nghĩa là tội xóa đạo rồi đó. Giữ như là không được. Cho nên giới luật của Phật nó khắc khe lắm, nó làm cho chúng ta ly dục đi ác pháp. Cũng như bây giờ mình ăn cái món ăn đó thấy ăn no quá thôi, để dành để ngày mai, để ngày mai ăn chứ không phải chiều ăn đâu, trưa mai ăn đâu. Mà để dành lại là phạm tội, phải trả chứ không trả lại đòi đi ngục rồi. bởi vì cái tâm còn tham ăn cái này, còn thèm cái này để dành nè. Ông Phật cũng xác định được cái tâm tham mình còn, mà đạo Phật dốt mình ly tham cái gì, ly dục ly ái pháp ha, mình vào tu theo đạo Phật phải ly dục ly ái pháp, thế rồi mình không giữ trọn giới thì tức là không có ly dục ly ái pháp. Cho nên mấy thầy, ví dụ như mấy thầy ăn hai ba bữa là quý thầy còn tham ăn rồi, mà quý thầy không có chịu thả, cứ ăn hoài à, vậy là sao ly dục ly ái pháp mà gọi là thiền định chưa chánh được, nó là tà thiền đó. Cho nên một vị tu sĩ phải giữ gìn, giữ được nghiêm chỉnh, mà nghiêm chỉnh trước mặt cũng như sau lưng. Chứ không phải là trước mặt mấy con thầy nói thầy ăn ngàn bữa, nhưng mà sau lưng không có mấy con thầy ăn bao bữa. Tôi tức là cái này là giả dối thêm tội nữa chứ không phải. Không hay chút nào. Mục đích mình tìm sự giải thoát là mình tìm ngay trên cái chỗ, cái tâm ly tham của mình. Bây giờ mình ly tham để được giải thoát chứ đâu phải là ly tham cho người ta giải thoát đâu. Thế mà mình trước mặt thì mình nói ăn ngàn bữa, mà sau lưng nó ăn bao bữa thì như vậy là mình có ly đâu. Như vậy rõ ràng là mình thêm cái tội xảo cá, lừa cái xảo người ta. Dạ. Chẳng là cho ta kính trọng mình là giới luật rồi này kia cho hơn là. Cho nên thầy thấy, ví dụ có nhiều nhà sư nói tôi ăn ngàn bữa, nhưng mà sự thật sáng ra làm ổ mì như thế này dưới một ly sữa, tôi thử hỏi chưa tôi có ăn bữa cơm thôi, còn giờ tôi ăn điểm tâm thôi, không có gì. Chiều làm một cô bộ như thế này mà gọi là không ăn, trời ơi, một cô bộ có thật sự ra thầy ăn cậu hai bữa chưa hết. Thế mà mấy ông đó vậy mà họ bảo là họ ăn ngàn bữa, thì hỏi như thế nào. Thật sự là họ còn đang chạy theo cái tham ăn, cái dục của cái ăn đó. Còn như thầy, ví dụ như thầy ăn ngàn bữa, trước mặt cũng như sau lưng hoàn toàn là giữ gìn, như vậy là rõ ràng cái tâm thầy ly dục thật sự, do đó thầy giải thoát. Còn làm như vậy có giải thoát đâu, mình tu giải thoát cho mình chứ đâu phải giải thoát cho ai ha. Mình làm cái điều tội lỗi đó mình phải thấy được, mình phải sống, mình phải sống đúng, nhất định là sống không sai, chết ở trong giới. Bây giờ dù thầy ăn bữa mà chiều thầy đói thì chết, nhất định chết không ăn, như vậy là phải đúng. Đó là bây giờ cái sự tu tập của mình vậy, liều chết trong giới. Mà cái người nào mà chết trong giới là người đó thành thật, bởi vì cái tâm thanh tịnh. Còn cái người nào phạm giới thì không phạm giới. Từ cái giới mà Đức Phật nói ta nói giới, tức là nói ví dụ đấy. Người giữ trọn giới là ví dụ đấy, mà người giữ không trọn giới là không ví dụ đấy. Mà đời sống giới luật rất là cao cổ. Đối với người đời thì để như thiếu học tất cả. Thôi ba y một bát, một cái áo tràng của thầy, cái áo mặc ngoài dưới cái bộ ngắn ở trong là ba y rồi đó, không có thừa. À, bây giờ ví dụ như thầy giặt cái áo này thầy mặc cái bộ đồ ngắn trong, mà thầy giặt cái bộ đồ ngắn trong thầy mặc cái áo tàn dài là như vậy. Các con thấy lỡ mà trời mưa mà ướt hết thì chắc chết rồi, kiểu này không chịu lòng chứ đâu còn đâu mà thay nữa. Cho nên vì vậy đó mà con thấy cuộc đời sống của một đệ tử của Đức Phật, một người giữ đúng hành là một người cẩn thận hết sức, không có để lỡ mà cho ví dụ như bây giờ mình giặt đó là trời nắng mà mưa, cũng phải bảo vệ được một cái y cho mình, để không á mình ướt hết là mình đi được, chứ đâu phải sơ sơ đâu. Cho nên vì vậy mà chuẩn bị cẩn thận kỹ lưỡng, ý tướng hải ngoài đàng hoàng. Còn cái bát của mình thì một cái bát đó thôi, thì vì mình ăn bốc như người Ấn Độ với người Miên không được, cho nên vì vậy mà mình có cái muỗng, cho nên vậy là mình giữ gìn đủ để mà xài, không được hai cái muỗng. À, nói thôi tôi thấy cái muỗng này tốt tôi để dành, để lỡ cái muỗng này có hư có cái nữa thì không có được. Chừng nào mà nó không có, nó hư rồi thì cứ đi xin thôi. Đức Phật chấp nhận cho cái điều mình y áo mình rất đó là cái điều kiện tu tập theo đạo Phật, lấy giới luật mà làm cái hành mà như vậy. Cho nên người cư sĩ, tại sao mà thầy lại khuyên người cư sĩ mỗi tháng lại một ngày bỏ bát quan trai, đó là mình tập sống như Phật, y như Phật, để thứ nhất là mình gieo duyên, thứ hai là mình tập để cho mình được một cái ngày dạy một cái sự dạy. Rồi dần để mình gieo duyên đó, nó dần nó quen cuộc đời của mình, nó chưa phải là một ngày hai ngày mình chết. Vì vậy khi mình gieo được cái duyên đó trong cái ngày mình thọ bát quan trai, mình giữ gìn tất cả những cái pháp hành, tức là cái giới hạnh, giới hạnh giữ gìn sự nghiêm túc tu tập đúng pháp, đúng hạnh của mình, sau cái ngày đó mình xả ra mình sống bình thường. Nhưng mình biết áp dụng trong những cái ngày tu đó, cái ngày thọ bát quan trai, áp dụng vào đời sống để mình ham ham gì ham, từ đó cái tâm mình luôn nó thanh tịnh an lạc, nó không bị động. Khi mà nó đủ duyên rồi thì coi đương nhiên là mình sẽ vào ở trong thất, mình tu tập tứ niệm xứ thì mình quyết sạch hết những nghi tế của thân thọ tâm pháp của mình, nó hoàn toàn thanh tịnh. Mà lúc bây giờ thì coi như là mình vào thiền định, mình nhập các định là mình sẽ xong xuôi con đường tu tập. Nó không khó, nhưng mà mình tập cho có căn bản, có khéo rồi mình tập nó lờ, tức là tập nó không chính xác đó. có tu có hình thức thôi, nhưng mà không có, không có nhiệt tâm, không có nỗ lực, không có thật sự mà tu cho đúng cách. Còn khi mà tu cần thật sự tu, mà xả nghĩ thì xả nghĩ như bình thường, nhưng luôn luôn ở trong thiền pháp, không tu mà luôn ở thiền pháp. Còn khi tu là khép chặt mình, giữ được nguyên vẹn, mỗi những quay như thế hả, những cái hành động mà một vị thánh tăng người ta làm sao thì mình cứ nương theo vậy, bởi vì mình quy phạm quy pháp quy tăng thì mình phải làm giống như tăng chứ. Chứ tại sao mình không sống y như người tăng được? Cho nên mình gọi quy tam bảo là mình có một ngày để sống như tăng, một ngày sống như pháp, một ngày sống như Phật, thì ngày đó mình phải làm Phật thì không có sai. Thì như vậy nó mới có đem được kết quả. Và cái duyên mình gieo như vậy nó không mất. Chứ mình tu mà sơ sơ để lấy hình thức cho có, mình họ bắt quan trai thì đó. Thì vậy cho nên thầy muốn ở châu đốc này mấy con có một cái chỗ, cái nơi để nó gần gũi. Ví dụ các con xách cái xe đạp, các con đi đến cái chỗ đó, các con vào đó, các con xin thọ bác quan trai, con ở trong một cái thất mà nỗ lực trong ngày đó. Tới chiều mình xả bác quan trai là các mình trở về gia đình của mình. Nhưng ngày hôm đó tu tập rất tốt, để gieo được cái duyên Phật pháp. Mình lỡ mình cái thân này nó chết đi thì cái duyên nó vẫn còn, đi tới thân nó sẽ gặp cái chánh pháp đó, mình sẽ tiếp tục. Cho nên mình phải gieo đúng, mình gieo đúng thì mình được giải thoát cái duyên. Mà thầy nói ngay từ khi mình gieo cái duyên đó rồi thì sống cuộc sống người ta chửi không có giận nữa, không có giận, mình biết rồi, biết cái thức mình làm. Từ cái chỗ tu tập nó lợi ích cho đời sống mình rất nhiều, nó đưa cho mình trở có người có đời. Hôm nay thì mấy con được nghe thầy nói thì định rồi đó, phải không? Cách thức tu phải không? Rõ ràng gì giúp họ tu y như họ chứ đâu thầy có. Thầy không bao giờ giải thoát Phật chút nào đâu. Mà nỗ lực tu như vậy thì rất tốt. Thầy mong rằng thầy công dân ngày mai này ở đây thầy làm trụ sở giúp cho con họ bác quan tài ráng.